Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 82 ngày hôm sau, đám Alpha bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai của đám nhân viên phục vụ ở hộp đêm. Mấy nhân viên phục vụ thấy qua một đêm mà họ vẫn chưa ra khỏi phòng nên tưởng đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là khi mở cửa phòng ra, bọn họ thấy ngay cảnh tượng da thịt dán sát nhau, một đám Alpha trần như nhộng nằm chồng lên nhau. Quá đổi trụy rồi. Nhân viên phục vụ bỏ chạy, để lại đám Alpha ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Một phút sau, từ trong căn phòng lại vang lên nhiều tiếng thét. Đám Alpha chỉ thấy mình chẳng mặc gì, mà người nằm bên cạnh họ lại chẳng phải ai khác. Không phải là mấy em Omega xinh đẹp mà chính là đám bạn thân nối khố, anh em chí cốt của mình. Là mơ sao? Không đúng, bọn họ chỉ say rượu thôi. Chỉ say rượu thôi, cả đám dùng tay vuốt mặt, muốn mình tỉnh táo hơn một chút. Kết quả vừa vuốt mặt xong, bọn họ phát hiện trên tay, trên mặt mình có cảm giác dính dính, như thể từng dính phải chất lỏng gì nhưng chất lỏng đó đã khô. Cúi đầu nhìn xuống, trên ngực, trên bụng cũng có, hay nói đúng hơn là khắp người đều có. Đặc biệt là chỗ bên dưới, một ít chất lỏng thậm chí còn chưa khô hẳn, mang theo linh cảm chẳng lành, bọn họ đưa tay lên ngửi. Ngửi xong, nước mắt tuôn rơi, là T-I-N-S-D. CS đấy. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa hết, họ còn láng máng cảm thấy bên dưới của mình hơi đau. Không, là đau dữ rồi. Bọn họ chẳng hề hay biết đó chỉ là do Từ Doãn Xuân trước khi rời đi đã đá mỗi người một phát. Nhưng cả đám cứ đinh ninh rằng cơn đau ấy là bằng chứng chứng minh mình đã mất đi sự trong trắng trong tay thằng bạn. 83 tất cả đều im lặng. Trước đây không phải họ chưa từng đùa. Nếu biến thành Omega thì để anh em chơi trước. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ, bây giờ cả đám vẫn là Alpha mà đã chơi nhau luôn rồi, nhưng rốt cuộc là ai chơi ai? Mình là kẻ chủ động hay bị động? Không ai dám hỏi, càng chẳng ai dám nghĩ sâu. Bọn họ im lặng mặc quần áo vào, thỉnh thoảng chạm phải mắt nhau, sau đó mỗi người đều chột dạ né tránh. Sau này 2 tiếng, anh em, có còn gọi được nữa không? Bọn họ đều là Alpha, có sinh con được không? Sau này đứa nhỏ phải gọi là gì? Trong trận tĩnh lặng, mọi người rời khỏi căn phòng, rời khỏi chốn chứa đựng ký ức bí mật. 84 mọi người tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ngày hôm đó, nhưng mấy nhân viên phục vụ mở cửa lúc ấy đâu có ngủ, càng không có câm. Tin đồn lập tức lan truyền trong giới quyền quý, một đám Alpha mở tiệc dâm ô, còn dùng cả thuốc. Mà trong đám đó toàn là Alpha, không có lấy một Omega nào. Không có, khẩu vị đúng là chẳng hề tầm thường. Bình thường đám Alpha này chơi bời với Omega, mọi người chỉ thấy phong lưu, chẳng ai nói gì. Nhưng một đám Alpha chơi nhau, thế thì lại đáng để bàn tán lắm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hỏi xem tối hôm đó có những vị nào tham gia. Nhắc đến mấy Alpha chơi lớn, người ta nghĩ ngay đến Hạ Diên. Nhưng dạo này chẳng biết Hạ Diên bị làm sao nữa, đã lâu không ra ngoài chơi, hôm đó cũng không tham gia. Mà nhắc đến Hạ Diên, người ta tự nhiên lại nghĩ đến đại thiếu gia nhà họ Vệ, vị Alpha cấp S lừng lẫy. Chẳng mấy chốc, tin đồn được xác thực, Vệ Tu quả thực đã tham gia buổi tụ tập tối đó. 85 nhờ sự nỗ lực của Từ Doãn Xuân, Vệ Tu giả vẫn luôn độc thân. Một Alpha cấp S đẹp trai giàu có mà mãi không có người yêu, sau bữa trà chiều mọi người khó tránh khỏi bàn tán. Giờ chuyện này lại xảy ra, ai nấy càng thêm chắc chắn. Hóa ra, Vệ Tu, không phải không chơi, mà là chơi rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật tham gia tiệc tùng dâm loạn, đã vậy là còn với cả một đám Alpha. Tuy nhiên chuyện này nhanh chóng được đính chính. Thẩm Tích cùng mấy nhân viên phục vụ đều thấy. Vệ Tu, được Từ Doãn Xuân dìu đi, rời khỏi hộp đêm từ sớm, không tham gia buổi tiệc PX. Óng đờ, áng kia, hóa ra y vẫn là Alpha tốt. Chỉ để cho Omega nhà mình xem cơ thể. Nhưng mọi người nhanh chóng tìm ra vấn đề mới. Vệ Tu không tham gia tiệc PS. Óng đờ, áng thì đúng, nhưng tất cả Alpha đều PS. Át thì NS. Y được Từ Doãn Xuân dìu ra ngoài chẳng phải cũng trong tình trạng PS. Át thì NS sao? Y đã giải quyết thế nào với tên người hầu beta kia sao? 86 sau vụ lùm xùm đó, dòng dã một ngày không thấy Vệ Tu giả xuất hiện. Tất cả mọi người đang đoán, chắc chắn y đã nổi thú tính, quân quyết không rời với tên người hầu Beta kia. Tin tức vừa lan ra, Hạ Diên lập tức chạy đến nhà họ Vệ hóng hớt. Nhưng không chỉ có Hạ Diên đến, vị hôn phu của Vệ Tu cũng xuất hiện. Trong tiểu thuyết, nhà họ Vệ và nhà họ Quý là thế giao, hai bên đều có ý định ghép đôi Vệ Tu với cậu con trai út Omega nhà họ Quý Quý Thần. Vệ Tu tuy không có ý gì với Quý Thần, nhưng Quý Thần lại rất thích Vệ Tu, nhiều năm qua luôn tự xưng là vị hôn phu của y, cũng chính vì thế, khi Vệ Tu dính phải tin đồn lớn như vậy, đương nhiên hắn ta cũng đến. Hắn ta chỉ muốn xem rốt cuộc Vệ Tu đang ở cùng chỗ với con hồ ly tinh nào. Cách chương.